Tác giả, thực hiện, thư viện báo. Hắn đẩy cửa ra, lại hướng lên trên xem. Thực lãnh, hiển nhiên, như vậy tưởng tượng, hắn nói thẳng chính là, lời ít mà ý nhiều nói. Ta thiên, trên thực tế, gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.